Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, một tiếng kéo dài mà thê lương thở dài. Một mảnh đen kịt phòng bên trong. Ba người cái rắm đều phải dọa lạnh. Ai cũng có thể nghe được. Đây là Hồ Diễm Phân thanh âm. Đều nói đột tử người nếu là không có cam lòng, hóa thành lệ quỷ là cực kỳ hung hãn. Hạ Thiên Ý chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Mẹ, người tha thứ ta đi. Ta sai rồi, mẹ, không phải ta muốn hại ngươi, là Hạ Thiên Tư nàng không phải buộc ta giết ngươi lừa gạt bảo. Hạ Thiên Tư không nghĩ tới đời này Hạ Thiên Ý trước hết nhất bán lại là nàng, kém chút bị tức thành cá nóc. Trong phòng đèn chợt lượng chợt diệt, thỉnh thoảng có máy tính tự động khởi động máy, màn hình tựa như một đầu hình vuông độc nhãn, một hồi cái này ra, một hồi cái kia diệt, tăng thêm Hồ Diễm Phân mặt mũi tràn đầy máu tươi thân ảnh lập lòe. Toàn bộ lầu hai quả thực so nhà ma mạo hiểm. Hàn Tố Mai cái nào gặp qua chiến trận này, lập tức giống con cởi xương gà đồng dạng mềm mềm phục trên đất, một cỗ gây mũi mùi nước tiểu khai cấp tốc lan tràn ra. Hóa ra là muốn gạt bảo a, Hồ Diễm Phân thanh âm không phân biệt buồn vui, hư vô mờ mịt. Là, đều do nàng, ta tiền đã đủ, ta thật không muốn giết ngươi, ta còn nghĩ kiếm nhiều tiền một chút, hảo hảo hiếu thuận ngài đâu. Lâm Tịch, ngươi nha nói lời, lão tử liền dấu chấm câu đều không tin. Hạ Thiên Tư thấy tình thế không ổn, Hạ Thiên Ý bài bô ỉ mua đưa tới 10, không dứt chụp tại trên chính mình đầu. Mẹ, ngài đừng nghe hắn, ta đều là bởi vì bị hắn xúi dục tài học hư, là hắn cho ba ba gọi điện thoại nói ngài ra tai nạn xe cổ, sau đó dùng cường quang choáng váng lái xe con mắt, ba ba mới bị đâm chết, hắn tại hai nhà công ty bảo hiểm cho ba ba mua bảo hiểm. Trọn vẹn kiếm lời 400 vạn a, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đến cuối cùng liền Hàn Tố Mai cho Hạ Tường chuyên tướng ăn trợ tiêu vật muốn chậm rãi chơi chết hắn sự tình đều bị vạch trần ra tới. Thậm chí Hạ Thiên Tư bi phẫn đan sen hạ đem kiếp trước rất nhiều chuyện đều không lựa lời nói ra. Hạ Thiên Ý quả thực muốn bị nàng vô sỉ cho giận điên lên, người nói những chuyện kia lão tử đều chưa làm qua có được hay không. Lâm Tịch thấy cũng không xê xích gì nhiều. Đứng dậy đem túi bên trong điện thoại ghi âm đóng lại. Nhớ rõ ngày mai đi tự thú, nếu như là ta kiểm cử yết phát lời nói, các ngươi nhưng phải không đến giảm hình phạt a. Nàng một bên đi xuống lầu dưới một bên kêu gọi chơi đến quên cả trời đất a lạp lôi, không sai biệt lắm đến a, nhi tạp, chúng ta nên trở về nhà. Thịt thịt một đoàn nhỏ rơi vào đỉnh đầu, Lâm Tịch lấy ra khăn ướt lau sạch sẽ mặt trên nước cà chua, quay đầu lại đối Hạ Gia huynh muội cười một tiếng. Ngàn vạn nhớ rõ muốn tự thú a, ngày mai thật đúng là sau cùng kỳ hạn á. Hạ Thiên Ý mắt thấy nàng dọn dẹp xong vết máu về sau mặt, làn da căng cứng, mặc dù có chút tỉ mỉ nếp nhăn, thế nhưng là nhìn lại so lúc trước trẻ lại rất nhiều. Xuống lầu bộ pháp thận trọng, thùng thùng có thanh. Hạ Thiên Ý mắt thấy dưới ánh đèn, Hồ Diễm Phân kia rõ ràng cái bóng, bị lừa rồi. Kinh hồn hơi định Hạ Thiên Tư cũng nhìn thấy kia hai cái mặc giày thể thao chân, nghe nói quỷ là không có chân. Nàng là có thực thể, nàng mẹ nó là người. Lão già này, giả thần giả quỷ nguyên lai chỉ là vì lừa bọn họ khẩu cung. Thật đúng là phu thê tình thâm, xem ra đây là tới cho chính mình lão công báo thù tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy lão gia hỏa chạy tới cầu thang ở giữa, chính là trước không ra phía sau thôn không ra cửa hàng thời điểm. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hiện tại chơi chết nàng lại giả tạo cái hiện trường, mặc dù không có tai nạn xe cộ lý bồi gấp đôi kim ngạch, tổng cũng có chút ít còn hơn không. Chủ yếu nhất là cầm lại trong tay nàng ghi âm, bọn họ đều có tốt đẹp nhân sinh, não căng gân mới có thể tự thú đi ngồi tù đi. Hạ Thiên Ím một cái quơ lấy cái ghế bên cạnh, dùng hết toàn lực đối trên bậc thang thân ảnh đập tới. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Tư cũng đem dùng để đấu pháp đàn tiểu viên băng ghế đối lão bà ném ra ngoài. Hạ Thiên Tư tự nghĩ không có Hạ Thiên Ý khí lực, nhưng là tốt xấu cũng muốn ra một phần lực không phải. Vừa rồi Hạ Thiên Ý đen liệu nàng cũng không có ít bảo. Nàng nhìn chẳng biết lúc nào tỉnh lại Hàn Tố Mai, cái sau trong tay chính sách theo từ phòng bếp cầm tới hai cây dao phay. Tiện nhân này bình thường giả bộ kiều khiếp e sợ. Có thể đến thời khắc mấu chốt có nhiều âm hiểm độc ác Hạ Thiên Tư là hiểu rất rõ. Nghĩ biện pháp giết chết lão bà, tốt nhất cầm tư kia phần ghi âm, Như vậy, tại một đối hai tình huống dưới nàng mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mới có thể cầm tới kia bút cứu mạng bồi thường tiền. Nói lời trong lòng, đi qua khoảng thời gian này kinh tâm động phách, Hạ Thiên Tư đã có điểm hối hận. Sao phải nhất định phải báo thù đâu? Nếu như vừa trùng sinh trở về, hết thảy cũng còn không có lúc bắt đầu, nàng liền lựa chọn cùng phụ thân một đầu chiến tuyến, trợ giúp phụ thân né tránh đôi cẩu nam nữ này ám toán, theo trên căn bản thay đổi người cả nhà vận mệnh, kia nàng chính là Hạ gia đại công thần. Lão bà cũng sẽ không đối nàng lạnh lùng như vậy, một khi bọn họ trăm năm về sau, lưu lại tài sản chính là nàng cùng Thiên Lãng, cả một đời đều ăn mặc không lo. Kết quả đây, nàng cùng đại ca lẫn nhau hại, ngược lại là bị Hạ Thiên Lãng chui chỗ trống, không hề làm gì lại nhận được hai cái lão gia hỏa toàn bộ tài sản. Mà nàng, rồi nhẵng bu quanh, dốc hết sức lực bận đến hiện tại ngoại trừ nơm nớp lo sợ nàng thu hoạch gì đều không có. Ba người vốn cho rằng lão bà coi như tránh thoát Hạ Thiên Ý cái ghế kia cũng không thể đồng thời tránh thoát Hạ Thiên Tư trợ công. Kết quả lão bà giống như phía sau mọc mắt một cái, tại chỗ lộn mèo tránh thoát Hạ Thiên Ý cái ghế kia, lại mượn nhờ tung tích chi thế một chân đem tiểu viên băng ghế đạp tới hung hăng đập tại Hạ Thiên Ý trên người. Hạ Thiên Ý một tiếng kêu thảm, lảo đảo lui lại đụng vào theo sát phía sau Hàn Tố Mai trên người. Chính là trời cũng giúp ta. Hạ Thiên Tư điềm nhiên như không có việc gì đi đến Hàn Tố Mai bên cạnh, xuất kỳ bất ý đoạt lấy một cái dao phay, nhìn Hàn Tố Mai sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói. Nhanh lên đi, nàng muốn chạy ra đi, chúng ta tất cả đều chơi xong. Nói xong, cầm đao cẩn thận vượt qua hai người bọn họ, bước nhanh đuổi tới. Bởi vì buổi tối hôm nay phải làm pháp, Hạ Thiên Ý cũng không có đem cửa chống trộm tất cả đều khóa kín, mà là tại bên trong đem cửa lạp then cài. Vừa rồi lão già lừa đảo kia chính mình đào mệnh mà đi, bình thường cúng đại gia ra vào cửa nhỏ đại sưởng tứ khai, mà lão bà mắt thấy là phải đi ra ngoài. Tát, một thanh âm vang lên, chạy bằng điện cửa cuốn rầm rầm quan xuống tới. Kỳ thật lấy Lâm Tịch tốc độ hoàn toàn có thể tại cửa cuốn đóng kín trước đó chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, đối mặt dạng này đồ ăn bức trốn không tồn tại, nàng chính là muốn người ủy thác biết. Chính mình đôi này nữ đến cỡ nào không có nhân tính, đến cỡ nào vô sỉ, tương lai mới có thể hạ tâm sắt đá đối bọn hắn chẳng quan tâm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, chỉ sợ người ủy thác chính mình cũng tính không rõ, vì những cái kia ngoài thân tiền tài, đôi này nữ mấy lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết đi. Đóng cửa đánh chó, cảm tạ phối hợp a. Lâm Tịch xoay người lại đối mặt đuổi tới ba người, mặt lộ vẻ mỉm cười đối bọn họ ngoắc ngón tay. Các người ai tới trước? Là đơn đấu vẫn là quần ẩu? Ta tất cả đều tiếp nhận. Cái này buổi sáng, một vị bác gái xuống lầu mua sớm một chút, lúc trông thấy sắp mở Thiên Ý Võng tụ hội sở, cửa ra vào tụ tập hơn mấy chục người đều tại hướng về bên trong nhìn quanh. Làm sao thật dày cửa sổ sát đất màn cùng với phóng tới cửa cuốn đã cách trở tầm mắt mọi người. Hàng phía trước mười mấy người cơ hồ nằm ở trên cửa nghe động tĩnh bên trong. Vị này bác gái cảm giác được này nhất định lại là cái đại tin tức, nhanh lên nghe ngóng tới trước người làm sao chuyện. Không đợi hỏi người trả lời, chỉ nghe bên trong phù phù một tiếng nam nhân kêu thảm, sau đó là như cha mẹ chết thanh âm. Cứu mạng, cứu mạng a, bác gái bị giật nảy mình. Vụ án giết người không biết, dù sao gọi nửa ngày, cửa cuốn bị không hề có điểm báo trước kéo lên đi, hàng phía trước hơn 10 cái người tập thể ngã gục nằm rạp trên mặt đất. Một người nam nhân mặt mũi tràn đầy tím xanh từ bên trong chạy đến, dẫm qua không kịp bò lên hàng phía trước người xem, lớn tiếng la lên. Cứu mạng, tà mụ muốn giết ta. PS, có bảo bảo nói, chà chà tại nói chuyện xưa, cuộc sống thực tế không có khả năng có người như vậy. Hứng thú có thể tra một chút TW họ Lâm nữ từ lừa gạt bảo sự kiện, giết mẫu, giết phu, giết bà mẫu, chỉ vì lừa gạt bảo đánh bạc. Bản bộ điểm số lượng từ không tại thu phí bên trong. Cách chương.